Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2156, quân vương điện đổi chủ. Hạ, thật, nghe nói tình báo chi vương ngân ảnh lời nói. Sở Nam cùng thư thần Thí Thiên bọn họ nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương kích động. Cha nửa năm, rốt cục tìm tới đệ nhất đẹp trai tin tức cùng Hạ Lạc A. Đại nhân mời xem qua. Đây chính là bọn họ sau cùng trở lại đến tin tức. Tình báo chi vương ngân ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Đem một phần văn kiện đưa tới Sở Nam bọn họ trước mặt. Hô, xem hết văn kiện. Sở Nam cùng thư thần Thí Thiên đều là không khỏi dùng sức phun một ngụm khí. Lập tức, Sở Nam liền đem ánh mắt rơi vào Prometheus cùng thư thần Thí Thiên trên thân. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm đến. Pua lão, Thí Thiên, bất luận như thế nào cái này Tiềm Long Chi Uyên ta đều muốn đi một chuyến. Đem đệ nhất đẹp trai cho tìm trở về. Tiểu Phong quân vương điện thì giao cho hai người các ngươi. Ta đi chung với ngươi. Thư thần Thí Thiên trong miệng truyền ra dứt khoát thanh âm. Không được, chính vào loạn thế. Thế giới dung truyền, quân vương điện không thể không có ngươi. Ngươi lưu lại cùng vua lão cùng một chỗ quản lý quân vương điện đồng thời tu kiến Berlin thành. Khai thông cùng Hoa Hạ lộ tuyến. Hoàn thành cùng Hoa Hạ bên kia hợp tác cùng khai phát. Còn Tiềm Long Chi Uyên. Liền từ Nho Nhã, A Dương, U Linh bọn họ bồi ta đi. Bọn họ vừa diệt một chi tinh không dị tộc liên đội. Đánh thắng trận vừa vặn có thời gian. Quân vương điện thì nhờ ngươi cùng vua lão. Các loại Tiểu Phong trở về, chúng ta ca mấy cái đến trả lại cho hắn một cái càng mạnh quân vương điện mới được. Tin tưởng ta, hắn nhất định có thể trở về. Sở Nam xòe bàn tay ra vỗ vỗ thư thần Thí Thiên bả vai. Trong miệng truyền ra tràn ngập lòng tin thanh âm. Tốt, nhìn lấy Sở Nam cái kia nóng rực kiên quyết ánh mắt. Thư thần Thí Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng. Như vậy, các vị. Ta đi trước, quân vương điện thì giao cho các ngươi. Sở Nam chậm chậm đứng dậy, ánh mắt theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Đối lấy bọn hắn trịnh trọng liền ôm quyền, lập tức quay người cất bước hướng về hội trường bên ngoài bước đi. Nhìn lấy Sở Nam hắn rời đi bóng lưng, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Xem như đem cái này khó giải quyết nhất ra hỏa cho lừa gạt đi. Đến đón lấy nàng rốt cục có thể đại triển quyền cước. Đem cái này to như vậy quân vương điện bỏ vào trong túi. Sở Nam cũng không từng biết bọn họ chuyến đi này lại trở thành vĩnh hằng. Thời gian giữa bất chi bất giác lặng yên ở giữa chạy đi. Xuân đi đông đến, trong nháy mắt liền đi qua 2 năm. Mà tại cái này trong thời gian 2 năm thì là phát sinh quá nhiều chuyện. Toàn bộ thế giới bố cục đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đạn hạt nhân bạo liệt dẫn phát nặng bao nhiêu biển động động đất, làm cho rất nhiều núi non sông suối cùng địa hình phát sinh cải biến. Thậm chí làm cho trên cả trái đất linh khí đều từ từ xuất hiện khôi phục. Không chỉ có như thế, tại cái này trong thời gian 2 năm, tinh không dị tộc quy mô xâm lấn, buông xuống địa cầu, triển khai phá hư cùng tàn sát, đem rất nhiều quốc gia đều chiếm đoạt hủy diệt, làm đến trên thế giới này không còn có nhiều như vậy quốc gia. Rất nhiều quốc gia đều bị hủy diệt, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có duy nhất 4 quốc gia. Cái này 4 quốc gia bọn họ tên theo thứ tự là Viêm Hoàng nước, Hắc Ám thế giới, nước Mỹ cùng Tinh Không cổ quốc. Viêm Hoàng nước chính là đã từng Hoa Hạ quốc. Đại biểu là Viêm Hoàng con cháu, chỉ bất quá nó lãnh thổ so với trước kia đến tại nước Mỹ cùng Tinh Không nước xâm lấn hạ đủ co. Lại nhỏ 10 lần có thừa, nhân khẩu trọn vẹn giảm mạnh 3/4. Rất nhiều người đều chết tại Tinh Không dị tộc xâm chiếm cùng đồ dưới đao. Toàn bộ Viêm Hoàng nước có thể nói là nguyên khí trọng thương. Nhân dân thời gian biến đến càng ngày càng khẩn trương gian nan. Đã từng hòa bình cuộc sống an ổn một đi không trở lại. Thậm chí ngay cả đã từng huy hoàng thủ đô cũng đều luân hãm bị Tinh Không dị tộc chiếm lĩnh. Cuối cùng Tô Hải thành phố trở thành Viêm Hoàng quốc thủ đều. đồng thời vì củng cố lãnh thổ, phòng ngừa tinh không đại quân dị tộc xâm nhập, ngăn cản bọn họ thôn phệ cước bộ. Viêm hoàng nước hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực tu kiến lên sắt thép cứ điểm. Làm đến toàn bộ quốc độ cùng thế giới bên ngoài toàn bộ cách ly. 2 năm này bạo phát quá đánh nữa tranh giành. Chết đi quá nhiều viêm hoàng con cháu. Đồng thời tại Lam Phong Đông Hải cái kia phiên tiên ngôn kích thích cùng dẫn dắt phía dưới cũng sinh ra quá nhiều anh hùng. Làm thủ hộ viêm hoàng thổ địa cùng huyết mạch cống hiến bọn họ lực lượng. Đem viêm hoàng con cháu tinh thần ngọn lửa truyền xuống tiếp. Đến mức hắc ám thế giới. Cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắc ám thế giới vẫn như cũ là đã từng hắc ám thế giới. Nó lãnh thổ cũng tại tinh không dị tộc xâm chiếm phía dưới luân hãm không ít. Rất nhiều hắc ám thế giới mọi người phấn khởi phản kháng. Tử thương vô số. Cuối cùng biến mất rất lâu kiếm hoàng Mi Hawk cường thế trở lại. Xuất lĩnh thiên thần cung đánh lui tinh không dị tộc xâm lấn. Đến khắp cả hắc ám thế giới thế lực cùng bố cục cũng tại cái này trong thời gian 2 năm phát sinh. Nghiêng trời lệch đất cải biến. Bây giờ hắc ám thế giới chia làm 2 cái thế lực to lớn hệ thống. Bọn họ tên phân biệt gọi là quân vương điện cùng thiên thần cung. Theo kiếm hoàng Mi Hawk cường thế trở lại. Suy lạc thiên thần cung từ từ khôi phục. Mạnh lên. Đến mức quân vương điện so với đã từng cường đại náo nhiệt đoàn kết đến lại có vẻ hơi chỉ còn trên. Danh nghĩa, tại cái này trong thời gian 2 năm, quân vương điện phát triển tuy nhiên mãnh liệt. Thế nhưng là nội bộ nhưng bởi vì bạo quân biến mất loạn thành một đống. Cùng sở nam rời đi, thậm chí phát sinh nhiều lần nội bộ tranh đấu. Cuối cùng lấy hậu cần bộ trưởng Miên Ly thể hiện ra thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn gáy một tiếng. Ai nấy đều kinh ngạc, không biết nàng thi triển cái dạng gì thủ đoạn vậy mà đạt được Prometheus, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh từ âm thiên, hắc long, ngoại khoa tại Jeffery, độc sư Miyake, thực thần lão địch, phệ nhân bạch sa, thần trộm chuột Mickey, rất nhiều hạch tâm thành viên hết sức ủng hộ trở thành quân vương điện đương. Nhiệm quân vương. Đến mức thư thần thí thiên là bởi vì không cam lòng quân vương điện nội đấu mang theo trình tự viên. Cùng Bomberman Tây Minh cùng thần quan Robinson 3 người lặng yên ở giữa rời đi. Ảm đạm ẩn lui, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không còn có xuất hiện, mà Nguyệt Quang Chi thần Diana, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, thậm chí bóng xanh tiễn thần bọn người. Không biết bởi vì nguyên nhân gì từ khi nổ hạt nhân bạo quân sau khi chết. Bọn họ đồng dạng là cũng không có xuất hiện nữa. Nghe đồn bọn họ đã chết. Tại vụ nổ hạt nhân về sau năm thứ 3, Mia Ly xuất lĩnh quân vương điện các tướng lĩnh tại vô số người rung động cùng xôn xao ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới. Bắt đầu đối đã từng quân vương điện minh hữu minh vương điện. Thời gian thần điện các loại triển khai chiếm đoạt. Muốn đồ thống cả một cái hắc ám thế giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ hắc ám thế giới ở vào một mảnh trong nội chiến. Chiến hỏa thiêu đốt cả vùng. Mỗi ngày đều có người tử vong. Đều có dòng người máu. Giờ khắc này hắc ám thế giới mọi người vô cùng hoài niệm đã từng cái kia mang cho bọn hắn vô số. Dũng khí cùng hòa bình nam nhân. Hắn tên là Bạo Quân. Cái kia nam nhân, thật cứ như vậy chết sao? Vô số người đang cầu khẩn lấy hắn một lần nữa trở về. Dẫn theo mọi người xông xáo chân trời. Giết ra một phiến thiên địa. Thế nhưng là hắn. Còn có thể trở lại. Còn có thể lại xuất hiện sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.